Chương 1149, Bách Khanh Chi Địa. Nếu là phổ thông nguyên dịch cảnh tu sĩ, Chu Phàm bốn người cũng sẽ không e ngại, nhưng quỷ đạo tu sĩ sở học vốn là so tu sĩ tầm thường quỷ dị, khó đối phó hơn. Đặc biệt là trải qua Trương Bổn Bổn sự tình, Chu Phàm bốn người trong lòng khó tránh khỏi đều có chút bóng tối, ai biết cái kia phong quỷ tướng có thể hay không cũng là giống như Trương Bổn Bổn như thế cùng cảnh giới trợt rối tinh rối mù loại kia tu sĩ. Đương nhiên loại khả năng này không lớn, Chu Phàm bốn người sẽ không quá sầu lo loại tình huống này. Mấu chốt nhất vấn đề là phong quỷ tướng ẩn thân địa phương, Bách Khanh Chi Địa. Nhớ tới Bách Khanh Chi Địa, Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đến Tiêu Lôi Châu phủ một đoạn thời gian. Bình thường trừ đem phần lớn thời gian đặt ở trên việc tu luyện, nhưng cũng sẽ tốn hao một chút tâm tư hỉ hệ u do Tiêu Lôi Châu tình huống. Dù sao hắn là Trinh Bắc Sứ, không có khả năng đối châu tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Lôi Châu phủ bao là phải dò người, địa danh càng là nhiều như sao trời, liền tính bác học nhất người, QNZ không có khả năng đem Tiêu Lôi Châu tất cả địa phương danh tự học thuộc. Nhưng có nhiều chỗ danh khí rất lớn, trừ phi thật là tin tức phong bế thôn. Hơi hơi tin tức lưu thông tương đối tốt địa phương, đều khó có khả năng không biết Tiêu Lôi Châu phủ, không có khả năng không biết Tiêu Lôi năm huyện. Trừ ra những nhân loại này khu quần cư bên ngoài, còn có một số cực kỳ nguy hiểm địa phương, võ giả tu sĩ đều sẽ có châu nghe nói. Mà Bách Khanh Chi Địa liền là trong đó một cái Tiêu Lôi Châu danh khí rất lớn địa phương nguy hiểm, nhưng trong này không vẹn vẹn bởi vì tồn tại nguy hiểm quái dị mà nghe tiếng. Càng là bởi vì nơi đó là tương đối hiếm thấy người, quái dị hỗn hợp địa phương. Chắc chắn tại Bách Khanh Chi Địa người cũng không phải cái gì người bình thường, quá nhiều là tại thế giới loài người phạm tội lăn lộn ngoài đời không nổi, mà chạy ra ngoài kẻ liều mạng. Những thứ này kẻ liều mạng có thực lực cường đại võ giả, thậm chí có một phần nhỏ tu sĩ. Bởi vì Bách Khanh Chi Địa địa hình phức tạp, quái dị trải rộng, quan gia cũng vô pháp đối với cái này làm cái gì, cho nên nơi đó liền thành phạm pháp chỗ. Liền xem như Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ cũng không rõ ràng, bên trong đến tuột cùng trốn tránh bao nhiêu hung ác tội phạm đạo tặc. Trước kia Ti Phủ phái qua lợi hại nhất trinh thám ngụy trang đi vào điều tra qua, nhưng trong này sinh thái phức tạp, võ giả giữa các tu sĩ, người cùng quái dị ở giữa mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu, muốn dò la xem rõ ràng nơi đó sự tình rất không dễ dàng. Về sau hao tổn bộ phận nhân thủ thu hoạch không lớn về sau, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ chỉ có thể đối Bách Khanh Chi Địa bỏ mặc không quan tâm. Phong quỷ tướng sẽ chôn ở Bách Khanh Chi Địa loại địa phương này, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, Thiên Nam Đạo bên kia tình báo hẳn không có vấn đề. Thật chỉ có phong quỷ tướng sao? Nếu là bên trong chôn tránh đạt tới kim thân cảnh quỷ tôn, không phải là chúng ta có thể đối phó rồi? Hòa Công Công sắc mặt ngưng trọng nói. Đây rất không có khả năng. Viên Ác lắc đầu nói, hoặc tử thi đã thành chim sợ cảnh cong. Bọn hắn không hội tụ cùng một chỗ, phân tán tránh né chúng ta truy sát, nếu là có hai cái trở lên tập hợp một chỗ, sẽ chỉ đưa tới càng cường đại tu sĩ. Nhưng loại sự tình này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, bất quá hắn không có mở miệng nói ra, bởi vì hắn có thể nghĩ đến sự tình, Viên Ác ba người nhất định có thể nghĩ ra được. Ngươi nói việc này chúng ta xử lý như thế nào mới phù hợp? Viên Ác mở miệng hỏi thăm. Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti mệnh lệnh, bọn hắn không có khả năng làm như không thấy. Nhưng việc này lại rất khó giải quyết. Đừng nói chúng ta phải để phòng Trương Bổn Bổn tùy thời xuất hiện, liền tính không có Trương Bổn Bổn, chúng ta bốn cái QNZ không có khả năng toàn bộ tiến đến Bách Khanh Chi Địa. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nói, tiến vào đạo cảnh vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ có được đạo cảnh tu sĩ chỉ có 5 vị, trừ 4 người bọn họ bên ngoài. Còn có một cái niên kỷ rất lớn tiến giai vô vọng hóa nguyên cảnh tu sĩ. Cái kia đạo cảnh tu sĩ đồng dạng đều sẽ không dễ dàng rời đi Nghi Loan Ti Phủ, chủ yếu là trấn thủ làm chủ. Phong quỷ tướng cũng đã đến nguyên dịch cảnh, phái ra Nghi Loan Ti Phủ võ giả đừng nói bắt sống phong quỷ tướng, liền tính muốn giết chết phong quỷ tướng đều không phải dễ dàng sự tình, cho nên nếu là muốn bắt sống phong quỷ tướng, chỉ có thể 4 người bọn họ tự thân đi làm mới có cái này khả năng. Nhưng Trần Vũ Thạch nói cũng có đạo lý, 4 người bọn họ không có khả năng cùng một chỗ rời khai Châu Phủ, đi Bách Khanh Chi Địa đem phong quỷ tướng bắt trở về. Bởi vì Châu Phủ có rất nhiều sự tình cờ ơn ở bọn hắn đánh nhịp quyết định, bình thường nhìn như không cần làm cái gì, nhưng không có tứ trinh sứ chủ trì đại cục, phía dưới khẳng định sẽ loạn thành một bầy. Chúng ta tối đa xuất động 2 người. Viên Ác nhíu mày một cái, nếu là xuất động ba cái, chỉ còn sót lại một người, đến lúc đó lại phát sinh một ít chuyện gì, một người liền phân thân vô thuật. Phong quỷ tướng chỉ cần không giống Trương Buồn Buồn đáng sợ như vậy, vậy bọn hắn bốn người phân ra hai cái muốn bắt sống phong quỷ tướng cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể hướng thư viện hoặc đại Phật tự xin giúp đỡ, để bọn hắn phái tới một cái đạo cảnh tu sĩ đến giúp đỡ. Nhưng bốn người ai cũng không nói đến dạng này lời nói, liền xem như Chu Phàm dạng này tư lịch nhạt cũng biết, ngầm thừa nhận quy củ là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Nghi Loan Ti bên này cũng không thể hướng thư viện hoặc đại Phật tự xin giúp đỡ. Bởi vì thư viện, đại Phật tự dù sao không phải quan gia cơ cấu, làm như vậy sẽ tồn tại không nhỏ phiền phức. Bốn người lại là nói vài câu, đều trầm mặc. Chu Phàm nhìn xem Viên Ác ba người sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn minh bạch, Viên Ác ba người hiển nhiên đều tại do dự bọn hắn pha y chăng muốn đi Bách Khanh chi địa. Dù cho Thiên Nam Đạo phát xuống đến nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng phong phú, nếu có thể theo phong quỷ tướng trong tay biết được thi chủ hạ lạc, cái kia càng là lập xuống đại công. Nhưng cùng đại công lao đối lập là phong hiểm, Bách Khanh chi địa cùng phong quỷ tướng đều rất nguy hiểm. Nếu như bốn người bọn họ bên trong không có người tự nguyện, vậy sẽ thông qua rút thăm hình thức, xem ai rút chúng vậy ai liền đi. Chu Phàm QNZ đang suy nghĩ vấn đề này, hắn nhớ lại trước kia nhìn qua Bách Khanh chi địa tư liệu, rất nhanh trong lòng liền có quyết định. Nếu là không có người tự nguyện, Trần Vũ Thạch ho nhẹ một tiếng nói, vậy chúng ta không bằng rút không bằng liền để ta một người đi. Chu Phàm mở miệng đánh gãy Trần Vũ Thạch lời nói no y Chu đại nhân, ngươi muốn một người đi. Trần Vũ Thạch trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Viên Ác, Hòa Công Công đều là ngẩn người, nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm ừ một tiếng, xem như trả lời Trần Vũ Thạch lời nói. Chu đại nhân, chúng ta đều biết ngươi thực lực không tệ, ngươi muốn đi chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng một người đi có thể quá mạo hiểm hay không? Một chu tờ Trần Vũ Thạch hướng Chu Phàm trừng mắt nhìn no y. Từ khi Trương Buồn Buồn một chuyện, Viên Ác ba người đều là biết rõ Chu Phàm mặc dù là hóa nguyên cảnh, nhưng thực lực không dưới nguyên dịch cảnh, dù sao đồng dạng nguyên dịch cảnh nhưng không cách nào mấy lần ngăn lại Trương Buồn Buồn dạng này kim thân cảnh tu sĩ. Nhưng cho dù có đối phó nguyên dịch cảnh thực lực, một người đi vẫn là quá mạo hiểm, dù sao hai người đều là thư viện một phái, Trần Vũ Thạch cũng không muốn Chu Phàm xảy ra chuyện gì, đồng thời hắn cũng vô pháp lý giải Chu Phàm vì cái gì muốn một người đi. Viên Ác cùng Hòa Công Công đối với cái này cũng là rất không rõ. Bởi vì bắt sống phong quỷ tướng ta có lòng tin một người liền có thể làm được, hơn nữa tại Bách Khanh chi địa loại địa phương kia, nhiều người cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Phàm nói, ban đầu bỏ chạy Bách Khanh chi địa quá nhiều là độc hành khách, hai người hoặc nhiều người cùng một chỗ có lẽ sẽ gây nên một ít hoài nghi.